Tình nồng khó phai, chương 444, hay là anh mềm lòng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Như và Khương Linh đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, Nam Bá vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy nghi hoặc. Tại sao Nam Ngự lại đột nhiên bảo bọn họ dừng lại? Anh ta cũng không nghĩ gì nhiều. Nếu đã có cơ hội thì phải cứu bọn họ. Anh ta nhanh chóng cởi dây trói cho Lâm Tiểu Như. Một tay đỡ cô ta. Một tay đỡ Khương Linh. Nam Bá. Lâm Tiểu Như thấy hình như mình đã được cứu. Rúc vào lòng Nam Bá và khóc lóc thảm thiết. Khương Linh cũng bắt đầu nức nở. Bà ta hoàn toàn sợ đến ngây ngốc luôn rồi. Bà ta đã lớn tuổi như vậy mà suýt chút nữa còn bị người ta chút thuốc mê. Già đầu rồi mà còn không bảo vệ được tiết tháo. Nếu để người khác biết được chuyện này thì bà ta sẽ chẳng còn gì cả. E rằng Lâm Hải Sinh sẽ ruồng bỏ bà ta. Đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Lâm. Lúc này Ngũ Vận Uyển cũng ngẩn ra. Cô thầm nghĩ Nam Ngự bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đổi ý? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là anh mềm lòng rồi? Lúc này sắc mặt của Nam Ngự rất hậm hực, nhưng lại khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của anh. Anh nhìn Ngũ Vận Uyển, giọng điệu đột nhiên mang theo vẻ áy náy. Anh thấp giọng nói, xin lỗi em, e là anh không thể ra tay với Lâm Tiểu Như được. Nam Ngự cứ buông tha cho mẹ con Lâm Tiểu Như như vậy sao? Ngũ Vận Uyển rất khó hiểu. Tại sao Dương Tá vừa nhận một cuộc gọi thì Nam Ngự lại lập tức biến sắc? Cô thấy hơi kỳ lạ. Đây không giống tác phong làm việc của Nam Ngự cho lắm. Nam Ngự thấy sắc mặt cô hơi thay đổi. Nhưng anh thực sự không thể hành hạ Lâm Tiểu Như được nữa. Anh nắm lấy tay Ngũ Vận Uyển và nói. Vận Uyển, lát nữa anh sẽ giải thích với em. Vừa rồi khi nhận được tin tức từ Dương Tá, Nam Ngự đã rất kinh ngạc. Anh không thể ngờ rằng lại có thể là cô ta. Nam Ngự căn dặn Dương Tá. Thả bọn họ đi đi. Anh ở lại chăm sóc cho mọi nam. Đưa cô ấy về nhà rồi lại đến gặp tôi. Nam Bá nghe anh nói vậy thì nhanh chóng đưa Lâm Tiểu Như và Khương Linh rời đi. Nam Ngự cũng vội vàng theo bọn họ rời khỏi đó. Trong kho lạnh vẫn rất lạnh. Nam Ngự đi theo đám người Lâm Tiểu Như, để lại có một mình ở đó. Cô càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Không ngờ Nam Ngự lại bỏ mặc mình, mà đi cùng Lâm Tiểu Như. Lúc này, trợ lý Dương Ta nói với Ngũ Vận Uyển. Mợ chủ, đi thôi, để tôi đưa mợ về nhà. Cách chương.